Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 850, Nam Thành. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Thăng cấp bí cảnh chi ở bên trong lấy được xích tiêu kiếm tàn kiện. Đồng thời hoàn thành dung hợp. Đối với cái này, Tần vẫn là hết sức hài lòng. Tại tăng thêm bản thân mình còn tăng lên 2 cấp tu vi. Tần Sương hiện tại có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Mà ra bí cảnh về sau, Tần Sương liền dự định trở về. Lúc này tạo hóa của mình thất trọng tu vi. Ở cái này thành dưới đất, cần phải có thể nói là vô địch. Đương nhiên, cũng có khả năng gặp phải 1-2 cái thực lực tương đương. Giải quyết khá là phiền toái nhân vật. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là Tần Sương hiện tại cần muốn cân nhắc. Lúc này, mình đã có thể bắt đầu chính mình mở rộng kế hoạch. Hơn nữa, còn là một người liền có thể hoàn thành. Tử Châu biên cảnh cái này thành dưới đất. Tần Sương vốn định dựa vào bang phái thế lực chậm rãi ăn mòn. Bởi vì hắn không nghĩ tới tu vi của mình lại đột nhiên tăng lên nhanh như vậy. Chẳng lẽ đánh người so đánh yêu thú kinh nghiệm nhiều một ít? Tần Sương nghĩ như vậy. Thân hình đã là nhanh chóng hướng về thành dưới đất lao đi. Lần này mục tiêu của hắn là Nam Thành. Nam Thành đối với Tây Thành tới nói. Muốn mạnh hơn mấy phần. Muốn là đổi lại trước đó không có thăng cấp Tần Sương. Một người đi qua chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết. Nhưng là bây giờ thì khác. Hiện tại Tần Sương. Một người đơn đấu rơi toàn bộ Nam Thành trên cơ bản không có cái gì áp lực. Sợ là sợ, Nam Thành một số hộ thành trận pháp. Nam Thành trận pháp là toàn bộ trong địa hạ thành lợi hại nhất. Đương nhiên, lợi hại, đối với Tần Sương tới nói, cũng chính là có chút phiền phức mà thôi. Vấn đề, ngược lại không phải là đặc biệt lớn. Mà lúc này, Tần Sương đã là tiến vào thành dưới đất, vẫn như cũ như là thường ngày một dạng. Bình tĩnh mở ra phong ấn. Sau đó liền trực tiếp chạy về phía Nam Thành. Lấy Tần Sương tốc độ bây giờ. Đi qua. Cũng chính là trong vòng mấy cái hít thở vấn đề. Nam Thành. Như là Tần Sương dự đoán một dạng. Toàn bộ thành trì bên ngoài đều bị không biết tên trận pháp bao phủ. Muốn đi vào. Cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên. Những thứ này đều không thể ngăn cản Tần Sương tiến lên tốc độ. Có hộ thành trận pháp, cái kia liền rách, cái này cũng không có gì ghê gớm lắm. Nhiều nhất, cũng là lãng phí một chút thời gian. Thời gian, đối với Tần Sương tới nói, cũng không có cái gì quá nhiều ý nghĩa. Trễ giờ giải quyết Nam Thành, cùng sớm một chút giải quyết. Khác nhau, không phải đặc biệt lớn. Đương nhiên, Tần Sương vừa đến Nam Thành, liền bị Nam Thành nhân phát hiện. Dù sao. Tần Sương một đường đi tới, cũng không có thu liễm khí tức của mình. Không biết vị thiếu hiệp kia đến ta Nam Thành vì chuyện gì. Một đạo hùng hậu cực kỳ lực xuyên thấu thanh âm, chính mình trận pháp bên trong truyền ra. Rõ ràng, người này dùng là một loại âm ba công. Bất quá, cái này âm ba công hỏa hầu còn chưa đủ. Đối Tần Sương tới nói, cái này căn vốn không có sát thương lực chút nào. Tiểu ra là tới đập phá quán. Hiện ở thời điểm này, cũng không cần thiết che giấu mục đích của mình. Dù sao, Tần Sương nắm giữ tuyệt đối tính áp đảo thực lực. Sớm cùng bọn hắn CKITTT cái âm thanh. Có lẽ một hồi bọn họ thì chủ động đầu hàng. Trực tiếp đường chạy. Tuy nhiên loại chuyện này xuất hiện tỷ lệ 10 phần thấp. Nhưng là cũng không thể loại trừ. Mà lúc trước pháp trong trận người kia. Đang nghe Tần Sương mà nói về sau liền không cần phải nhiều lời nữa. Mọi người đều nói là đến gây chuyện. Thì không cần thiết lại cùng hắn nhiều lời. Trực tiếp bắt đầu đánh chính là. Oanh. Đơn giản nói chuyện với nhau trong nháy mắt kết thúc. Trận pháp cũng là ngay đầu tiên liền bị kích sống. Ngay sau đó Tần Sương chỉ cảm thấy trước mắt trận pháp một trận lắc lư. Linh khí trong thiên địa chính là trong nháy mắt bị hút vào cái kia pháp trong trận. Vậy thì tới đi, Tần Sương khẽ quát một tiếng, cũng không có tránh đi trận pháp, mà chính là vọt thẳng tiến vào pháp trong trận. Phá trận tuy nhiên có thể tại ngoài trận hoàn thành, nhưng là độ khó kia muốn so trong trận cao hơn nhiều. Dù sao, một cái trận pháp mắt trận thường thường đều là tại trận pháp trung tâm nhất. Tần Xương gặp phải pháp trận này, chính là mắt trận ở trong trận tâm loại hình. Đương nhiên, đây chỉ là Nam Thành đệ nhất đạo pháp trận phòng tuyến. Nam Thành nhân am hiểu nhất chính là trận pháp, cho nên cái này hộ thành đại trận cũng không phải là một cái, mà chính là từ đông đảo trận pháp tạo thành một cái tổ hợp trận pháp. Trước mắt cái này, chỉ bất quá mới là Nam Thành hộ thành đại trận một góc của băng sơn. Đằng sau, còn có lợi hại hơn trận pháp. Đương nhiên, lợi hại chỉ là một cái tương đối mà nói. Đối với một số thực lực không đủ người, những thứ này trận pháp xác thực lợi hại, nhưng là đối với Tần Xương loại này biến thái, cái này trận pháp uy hiếp thật là 10 phần có hạn. Ngay sau đó, Tần Xương chẳng qua là trong vòng mấy cái hít thở, liền đi tới pháp trận này bên trong mắt trận chỗ. Trận pháp bên trong bão táp linh lực dị thường cường đại. Nếu như đổi thành những người khác, đoán chừng đã sớm ca, nhưng là đối với Tần Xương tới nói, loại cấp bậc này thương tổn trên cơ bản giống như là linh. Cái này trận pháp mắt trận là một khối phượng chi linh thạch. Tần Xương không do dự, trực tiếp cầm đi làm là trận nhãn phong chi linh thạch. Loại vật này không phổ biến, tuy nhiên Tần Xương không dùng được, nhưng là đồ tốt, vẫn là đến cầm lấy. Tại lấy xuống khối kia phượng chi linh thạch chi về sau, Tần Xương không có chút do dự nào trực tiếp hướng phía trước mà đi. Chỉ như vậy một cái nho nhỏ trận pháp thật sự chính là không vào được pháp nhãn của hắn. Hắn thấy mấy cái này đồ vật quả thực chẳng qua là trò vặt giả vờ giả vịt mà thôi. Ngoại trừ có thể tiêu hao hắn một chút xíu thời gian bên ngoài, thật sự không có còn lại tác dụng. Khóe miệng của hắn khinh thường phủi một chút, đung đưa đi về phía trước. Vừa mới một cái kia loại hình công kích trận pháp đối với hắn không có tác dụng. Cái này một cái Nam Thành người ở bên trong cũng khẳng định là cảm nhận được, cho nên khẳng định sẽ còn tìm kiếm nghĩ cách ngăn cản cước bộ của hắn. Tần Xương không có sợ chút nào cùng lo lắng. Những trận pháp này càng nhiều cũng là giải quyết phiền toái một chút mà thôi. Muốn nói là chân chính đối lên hắn thật đúng là không đem những trận pháp này để vào mắt. Cái này Nam Thành đạo thứ nhất phòng tuyến, thình lình chính là dùng để ngăn cản những cái kia thực lực không mạnh lại là hoài có dị tâm làm loạn chi đồ. Cái này một số trận pháp thường thường thực lực cũng không tính là quá cường đại, nhưng là đối phó đồng dạng nhân lại là dư sai. Có thể là đối phó hắn cũng có chút yếu gà. Nhưng là không thể không nói cái này Nam Thành thủ bút lại là dị thường to lớn. Chỉ là cái này đạo thứ nhất phòng tuyến thì bố trí không thấp hơn chừng 100 cái trận pháp. Khả năng dưới cái nhìn của bọn họ cái đồ chơi này dù sao không đáng tiền. Có thể là đối với ngoại giới người mà nói đây quả thực là một loại xa xỉ cùng lãng phí. Thiết lập một cái trận pháp đến cỡ nào đốt tiền cái kia liền không nói. Chỉ là cái này mấy trăm cái trận pháp đại thủ bút thì không khỏi khiến người ta líu lưỡi. Tần Xương giờ phút này cũng không khỏi đến kinh ngạc nhẹ gật đầu. Sau đó cả người liền là trong nháy mắt hưng phấn lên. Dựa theo cái này phép tính đến coi là mỗi cái trong trận pháp đều có còn có một khối lực lượng cường đại linh thạch, cái này chẳng phải là tiện nghi hắn. Đợi chút nữa hắn không nói hai lời cả người nhanh chóng tại cái này đạo thứ nhất trận pháp phòng tiến bên trong lui động, cả người giống như một cái bóng đồng dạng không ngừng đi tới đi lui. Thì cái này một số trận pháp hắn đều là nhấc chân đi vào chân sau đi tới. Không có chút nào độ khó khăn có được hay không? Đến mức phía sau cái kia một số thực lực trận pháp cường đại. Đó cũng là đang nói, dù sao trước đem nơi này linh thạch cho lấy sạch lại đi. Dù sao là người ta bày ở chỗ này đưa cho hắn. Ngu sao không cầm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.